Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 98, 98, bí mật không muốn người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, vào ở Minh Đèn khách sạn Tống Giai Ảnh. Đột nhiên thần bí biến mất, mà căn cứ cảnh sát đối nàng thân phận tiến hành điều tra. Phụ thân của nàng gọi là Tống Đồng Hạo, là sát vách nội thành một cái nông dân công. Mà nàng cũng bởi vì thành tích, lên vốn là một cái nghề nghiệp kỹ thuật trường học. Trong trường học mỗi ngày cùng các bạn học cùng một chỗ lêu lỏng. Hoàn toàn chính là một bức sống ở lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt bộ dáng. Trong kỳ nghỉ hè, tại nội thành trong hộp đêm công việc, sau đó không biết nguyên nhân gì, chạy tới Lập Minh Hồ nơi này du lịch. Ở đây du sơn ngoạn thủy qua vài ngày. Nhưng mà, một cái bình thường ngày nghỉ lữ hành, đột nhiên biến thành một trận quỷ dị vô cùng mất tích án. Căn cứ lúc ấy hiện trường cảnh sát đối với màn hình giám sát điều tra đến xem. Nhân viên cảnh sát cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Đó chính là tại cảnh sát đến trước đó. Tống Giai Ảnh chưa bao giờ từng rời đi khách sạn. Liền liền tầng 13 cũng không hề rời đi qua. Mà lại cũng không tồn tại có người mang theo cái dương rời đi tầng thứ 13. Cho nên, phán đoán xuống dưới, chỉ có thể cho rằng nàng còn đang tầng thứ 13. Nhưng mà quỷ dị chính là, tìm kiếm lượt toàn bộ tầng thứ 13, đều không có tung tích của nàng. Mà loại này không hợp lý thay đổi bất thường, khiến người hãi nhiên, mà cảnh sát về sau đem tầng thứ 13 lật cả đáy lên trời. Vẫn như cũ là không tìm ra manh mối. Theo lý thuyết, Tống Giai Ảnh hẳn là vẫn như cũ còn đang tầng thứ 13. Thế nhưng là, đây là chuyện không thể nào. Đỗ Vân liền vội vàng hỏi. Kia 13 lâu cái khác ba tên hộ gia đình hiểm nghi đâu? Ai? Triệu Phong thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói. Ba người kia hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Nhưng thứ nhất không bất cứ chứng cớ gì. Thứ hai, mấy người bọn hắn bối cảnh cũng đều không tầm thường. Có ý tứ gì? Ba người không có một cái đèn đã cạn dầu. Cụ thể ta cũng không tiện lộ ra. Nhưng là ta khả năng minh xác nói cho ngươi. Nếu như ta động bọn hắn, ta còn không có rời đi phiến khu vực này liền sẽ bị bắt lại. T. Ba người này thực lực mạnh như vậy sao? Mà lại, cái kia Ngải Thải Nhi, phụ thân nàng, là nội thành một nhà chứ danh chỗ ăn chơi thần thoại giám đốc. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Dù sao bối cảnh này cũng là rất lợi hại. Triệu Phong lần nữa nhẹ giọng nói. Cái gì chỗ ăn chơi? Dĩ nhiên chính là cung cấp để một ít người làm việc không thể lộ ra ngoài thời điểm. Vì bọn họ cung cấp thuận tiện nơi trốn. Những chuyện này nhất định liền sẽ ở nơi đó. Mà dám yên tâm ở nơi đó làm việc, lão bản của chỗ đó tự nhiên là cùng những nhân vật này có không đơn giản quan hệ. Bởi như vậy, dù cho chỉ là cái chàng sở giải trí người phụ trách, nhưng núi dựa này cùng bối cảnh liền lợi hại hơn nhiều. Bởi vì nhiều ít tay cầm đều tại trên tay người ta. Ngải Thải Nhi đáng sợ như thế hậu trường, cảnh sát nào dám tùy tiện động nàng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét mà đến. Gian phòng pha lê rầm rập rung động, sắc trời cũng biến thành càng thêm lờ mờ. Triệu Phong lúc này nhìn xem trước mặt hai người, trong lòng tự nhiên có chút lo nghĩ. Dù sao hắn cũng là đệ nhất ở giữa người của cục an ninh, cho nên đối phương là thật là giả, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Nhưng là, nếu quả như thật có thể nhiều hai người đến tra vụ án này, tự nhiên có thể tăng lên không ít hiệu suất, cũng có thể có càng nhiều phát hiện. Trầm mặc sau một lát, hắn mở miệng lần nữa. Kỳ thật, trải qua một loạt điều tra về sau, chúng ta phát hiện một kiện vấn đề trọng yếu nhất. Đó chính là Tống Giai Ảnh cùng Ngải Thải Nhi đi là gần nhất. Những người khác thì là cùng Ngải Thải Nhi tương đối quen thuộc. Bọn hắn tựa hồ trước khi tới nơi này liền đã quen biết. Những người khác tựa hồ đối với Tống Giai Ảnh cũng không quen thuộc. Ân. Đỗ Vân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bất quá hắn nội tâm thật là tràn đầy vui sướng. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Ngải Thải Nhi không bình thường. Bởi vì nàng rõ ràng là nhận biết Tống Giai Ảnh. Nhưng bởi vì cái gì nhận biết? Nhận thức đến trình độ gì? Bởi vì, hiện tại Ngải Thải Nhi là cái người chơi. Cho nên trí nhớ lúc trước nàng cũng không có. Cái này cũng liền đưa đến Đỗ Vân không có từ trong miệng của nàng được cái gì tin tức hữu dụng. Từ Triệu Phong nói những tin tức này bên trong, Đỗ Vân rõ ràng cảm giác được Tống Giai Ảnh mất tích nhất định cùng mấy cái này có quan hệ mật thiết. Mà lại có thể biến thành lệ quỷ. Trở về lấy mạng, Tống Giai Ảnh nhất định kinh lịch một chút tàn nhẫn sự tình. Đối Đỗ Vân mà nói, trước mắt trọng yếu nhất, chính là muốn nghĩ biện pháp. Tra ra Tống Giai Ảnh cùng Ngải Thải Nhi quan hệ như thế nào? Đến tột cùng ai có động cơ giết chết nàng? Nếu như Tống Giai Ảnh thật là được oan mà chết, như vậy, giết người hung phạm thân phận, liền trở nên vô cùng trọng yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ, vô luận hung thủ là ai, bọn hắn cũng không có cách nào thông qua đơn giản hỏi thăm thu hoạch được. Bởi vì đều là người chơi, không có trí nhớ lúc trước. Trải qua điều tra, có thể xác định chính là cùng Tống Giai Ảnh quan hệ tốt nhất chính là Ngải Thải Nhi. Triệu Phong lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó lật ra một tấm hình cho Đỗ Vân cùng Diêu nhìn không. Đây là Tống Giai Ảnh cùng Ngải Thải Nhi chụp ảnh chung. Mà lại ngươi nhìn kỹ một chút ảnh chụp đằng sau chàng sở giải trí danh tự. Triệu Phong nói, ảnh chụp là hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Một cái tự nhiên là Ngải Thải Nhi, mà nàng bên cạnh một vị khác, dáng người so với nàng còn muốn nóng bỏng mấy phần. Dĩ nhiên chính là Tống Giai Ảnh. Dùng hồng nhan họa thủy để hình dung Tống Giai Ảnh tuyệt không quá đáng. Rất khó tin tưởng một cái nông thôn nữ hài có thể trưởng thành như vậy mỹ lệ bộ dáng, mà lại làn da bảo hộ phi thường tốt. Thấy được nàng bộ dáng, Đỗ Vân đều có thể đoán được nàng mỗi ngày sẽ gặp phải nhiều ít nam nhân hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức. Trên tấm ảnh hai người ôm vào cùng một chỗ, nhìn mười phần thân mật. Càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, hai người đằng sau chàng sở giải trí danh tự rõ ràng là thần thoại. Ngải Thải Nhi phụ thân địa bàn, ta hỏi thăm không ít người, cũng tự mình đi Tống Giai Ảnh trường học đã thần thoại bên trong tiến hành điều tra. Xác định hai người là ở chỗ này nhận biết, mà lại mỗi lần đều thích tại đêm khuya tan tầm về sau cùng một chỗ hẹn nhau luyện tập bơi lội. Một cái là nông thôn đến thiên nga trắng, một cái là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thiên kim tiểu thư. Mê người bề ngoài khiến các nàng tụ tập cùng nhau. Cứ như vậy, hai người từ đó về sau, quan hệ trở nên càng ngày càng tốt. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên dừng lại sau đó nhìn Diêu Bạch một chút. Đỗ Vân nhướng mày, ngữ khí mười phần không vui nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Không nên ở chỗ này nghi thần nghi quỷ. Triệu Phong nghe nói gãi đầu một cái. Sau đó thanh âm càng nhỏ hơn nói. Căn cứ ta điều tra phát hiện, Ngải Thải Nhi bản thân đối với người khác phái không có hứng thú. Mà lại Tống Giai Ảnh rất có thể cùng với nàng. Ân. Nàng lại là một cái viền gen. Tin tức có thể tin được không? Diêu Phí Công nghe hơi đỏ mặt. Nàng trong nháy mắt minh bạch Triệu Phong vừa rồi liếc nhìn nàng một cái là bởi vì cái gì? 89/10. Bởi vì giữa hai người thân mật trình độ đã qua khuê mật phạm vi. Mà hai người một mình thời gian phi thường lâu. Nghe được Triệu Phong một phen, Đỗ Vân lúc này đem Ngải Thải Nhi liệt vào đệ nhất người hiềm nghi. Bởi vì 8-9-10, hành vi phạm tội, đều là người bị hại thân thuộc gây nên. Cho nên nghe được cả hai là tình lữ quan hệ, Đỗ Vân hoài nghi lại sâu hơn mấy phần. Tấu chương xong, cách chương.